Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 208. Đại thần tức giận 8. Góc truyện audio.com. Cơm nước xong, vừa vặn Tô Thần gọi điện thoại, hỏi có thời gian hay không, cùng nhau lái xe đi làng du lịch hóng gió. Bạc Sủng Nhi và Tần Thánh cũng cảm thấy nhàm chán, liền đồng ý, còn hào hứng bừng bừng kêu gọi Dịch Thiền và Dịch Hỉ Hoan. Bình thường mọi người đều rất bận rộn, hiện tại thì khó có khi được toàn tụ, cho nên cũng không có ai cự tuyệt, liền lái xe đi làng du lịch. Làng du lịch là tài sản riêng của tập đoàn Bạc Đế, mua lại cả một vùng biển, dọc theo bờ biển, xây một ngôi biệt thự lớn, còn có sân đánh gôn. Trên mặt biển có một du thuyền và tàu ngầm. Hiện tại thời tiết tốt, nhiệt độ nước biển rất cao, Tần Thánh và Tô Thần xuống biển bơi lội, Bạc Sủng Nhi nhã nhặn sợ bị giám đen, an vị ở trên bàn công biệt thự uống rượu nói chuyện phiếm, Dịch Thiền ngồi ở một bên, cầm trong tay một phần bảng báo cáo chăm chú nhìn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dịch Hỉ Hoan, đáy mắt mềm mại một mảnh, khóe môi mỉm cười phát ra một chút ngây ngốc. Lý Thịnh Thâm bưng một ly trà, thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động một chút, đến cùng cũng không nhận được tin nhắn của Lăng Mạt Mạt, anh liền nhìn chằm chằm mặt biển trùng điệp không dứt ngồi ngây ngốc. Ngày lần thứ 23 nhìn điện thoại di động, Lý Thịnh Thâm không chịu được lại gửi một WeChat khác. Vẫn không có trả lời. Tần Thánh và Tô Thần từ biển trở về, Bạc Sủng Nhi đề nghị đánh mặt trược. Tô Thần nhận được điện thoại của một mỹ nhân, vừa chạy đi nấu cháo điện thoại, âm thanh ái muội thâm tình chọc cho Tần Thánh thấy buồn nôn, cũng ngồi xuống bàn. Dịch Hỉ Hoan sẽ không đánh, Dịch Thiền đã nói thay cô, hai người là được một nhà, cộng thêm Tần Thánh cùng và Bạc Sủng Nhi, là ba thiếu một. Lý Thịnh Thâm vì không để cho mọi người mất hứng, cũng lên bàn. Nhưng trong lúc chơi, tâm tình Lý Thịnh Thâm phiền não, thua liên tiếp, càng thua tâm tình càng không nhút, ngay lúc đang định kêu không chơi, điện thoại di động reo lên, anh nhanh chóng mở ra, là Lăng Mạt Mạt gửi trả lời, nói là bị cảm, anh liền trả lời lại, có nghiêm trọng hay không? Vậy mà qua thời gian rất lâu, cô cũng không có ở trả lời tin nhắn, trong lòng Lý Thịnh Thâm lo lắng, cho đến buổi tối, lúc mọi người làm đồ nướng bên bờ biển, thế nhưng hắn lại có chút mất hứng. Lúc 8 giờ, Lý Thịnh Thâm thật sự không thể nhịn được rồi, liền đi sang một bên, gọi điện thoại cho Lăng Mạt Mạt. Vang lên chừng mấy tiếng, Lăng Mạt Mạt mới nghe điện thoại, cũng không nói lời nào, hô hấp có chút gấp rút. Lý Thịnh Thâm không nói gì, cách đó không xa, giọng Tần Thánh và Tô Thần nói có thể xuyên vào điện thoại. Lý Thịnh Thâm cầm điện thoại di động, nghe được bên trong truyền tới tiếng rên rỉ, nhất thời nhăn mày, mới mở miệng, gọi tên Lăng Mạt Mạt, vậy mà một lúc anh thấy im lặng. Lý Thịnh Thâm dừng lại mấy giây, liền nhanh chóng cúp điện thoại, xoay người, đi trở về trước bàn ăn, lấy chìa khóa xe thản nhiên nói. Tôi có việc về bên kia trước, anh Thịnh Thâm, không phải nói tốt nay ở qua đêm đây sao? Bạc Sủng Nhi giơ một sâu thịt dê, mơ hồ không rõ nói. Đúng vậy, Thịnh Thâm, có thể có chuyện gì? Ngày mai mọi người cùng nhau rời đi. Tô Thần quay đầu, liếc mắt nhìn Lý Thịnh Thâm, nói một câu, sau đó lại quay đầu chỉ vào ly rượu của Tần Thánh, nói. A Thánh uống sạch, uống sạch. Tần Thánh giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó liền chào hỏi Lý Thịnh Thâm. Đi cái gì, thật vất vả tụ hợp với nhau, mau ngồi xuống, góc truyện audio.com, uống hai chén, uống hai chén. Dịch Thiền cọn một xiên thịt dê nạc xuống, đặt ở trong bát Dịch Hỉ Hoan, cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Cách chương.